Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 78, Chu Huệ Huệ hết vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tốt, đều nói tôi sai cái gì, tôi đã 20 tuổi rồi. Ngoại hình tôi có chỗ nào không tốt, không phải mạnh hơn Tô Trúc Tâm cô gấp vạn lần sao? Không mang theo so sánh như vậy chứ. Tô Trúc Tâm vô tội nằm trúng đạn rất tổn thương. Tại sao không ai cưới tôi? Chẳng phải là vì ông sao? Chu Huệ Huệ vừa khóc vừa chất vấn cha Chu. Cha Chu cũng xấu hổ khóc không nói nên lời. Thời gian hiệu lực kỹ năng cũng bắt đầu đếm ngược. Chẳng phải đều cảm thấy tôi có vấn đề sao? Vậy thì đến quan phủ để huyện thái gia phân xử. Lời này vừa thốt ra trúng ngay ý Tô Trúc Tâm. Hôm nay sẽ khiến cô ta mất hết mặt mũi. Lúc này phu nhân thôn trưởng cũng đến muộn. Sao lại muốn làm ầm ĩ đến huyện thái gia vậy? Mấy ngày nay thôn của họ đến huyện nha nhiều quá rồi. Đầu tiên là Tô Trúc Tâm và Lý Thanh Sơn, giờ lại đến Chu Huệ Huệ. Ngày thường cả năm cũng không gặp quan sai, bây giờ ngày nào cũng gặp. Mẹ nuôi, có người ước hát y ế p con. Chu Huệ Huệ vẫn như ngày thường nhào vào lòng phu nhân thôn trưởng cầu an ủi, nhưng người sau lại theo bản năng né tránh. Nếu thật sự cần thiết tôi cũng không ngăn cản, nhưng đừng dính thêm kiện cáo nào nữa thì tốt hơn. Nói gì đến nấy, Tô Trúc Tâm nghĩ thầm. Vì đường đến huyện nha xa xôi, phu nhân thôn trưởng sắp xếp Tiêu Vị Phàm và hai người họ cùng đi. Những người khác ở lại thôn đợi tin tức. Trên đường đi Chu Huệ Huệ cứ muốn cọ vào người Tiêu Vị Phàm. Tiêu Vị Phàm không biết là tránh hiềm nghi hay sao mà cứ né tránh. Tô Trúc Tâm chế giễu nhìn hai người không nói gì. Đến trấn trên đi thẳng đến huyện nha. Chu Huệ Huệ gõ trống kêu oan. Quan sai vội vàng báo cáo huyện thái gia lên đường. Thấy lại sắp lên đường, đám đông hiếu kỳ lại tụ tập đến xem. Trong đó còn có Vương Thị. Chả con trai ta, chả con trai ta. Huyện thái gia ghét bà ta ồn ào sai nha dịch kéo đi. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại nhìn Tô Trúc Tâm và Chu Huệ Huệ dưới đường. Huyện thái gia đau đầu. Sao lại là hai người này nữa? Ai đánh trống? Có oan khuất gì? Huyện thái gia vỗ bàn kinh đường hỏi. Nhà dịch hai bên đồng thanh hô lên đường. Chu Huệ Huệ vội vàng tiến lên. Bẩm đại nhân, là tiểu nữ họ Chu. Huyện thái gia khoát tay ý bảo cô ta nói tiếp. Nhà tiểu nữ có một người cha già nằm liệt giường, chỉ có một mình tiểu nữ chăm sóc, mà tiểu nữ đã 20 tuổi vẫn chưa kết hôn. Chu Huệ Huệ vừa vò khăn tay vừa rưng rưng nước mắt giới thiệu gia cảnh. Đúng là lấy được nhiều phiếu đồng tình, khiến không ít đại ma đại thẩm rơi lệ. Huyện thái gia cũng lần đầu tiên nghe nói đến gia cảnh của Chu Huệ Huệ, càng thêm đồng cảm với cô ta. Đã vậy là muốn bản quan quyên góp tiền từ thiện cứu giúp hay là sắp xếp danh y chẩn đoán lại. Huyện thái gia thu lại vẻ uy nghiêm hung hăng ngày thường, nhỏ nhẹ hỏi han, Chu Huệ Huệ đều từ chối, chỉ là có người muốn mượn chuyện này để giở trò, nên tiểu nữ mới đến gõ trống kêu oan. Không cần người khác cứu tế, tiểu nữ tự lo được. Nói nghe thật hay, vậy xin hỏi, lời cha Chu nói bữa no bữa đói bữa lạnh bữa nóng, có phải là sự thật không? Tô Trúc Tâm nhắc lại từng chữ không sai, đánh thẳng vào mặt Chu Huệ Huệ. Đối mặt với sự vạch trần không chút lưu tình, Chu Huệ Huệ cũng có cách đối phó. Tiểu nữ từ nhỏ mất mẹ, cha lại nằm liệt giường. Tuy trong thôn có lòng tốt cứu tế, nhưng cũng khó đối phó với chi phí thuốc men và ăn uống của cha. Ồ, vậy lời giải thích cho việc tiền quyên góp trong thôn bị cô mua son phấn là gì? Người con gái nào mà không thích làm đẹp? Tôi vẫn chưa kết hôn thì không thể trang điểm một chút sao? Nhìn hai người dưới đường cãi nhau từng câu từng chữ, dần phẫn nộ nổi lên, đã từ đồng cảm với Chu Huệ Huệ ban đầu chuyển sang chỉ trích. Chán huyện thái gia đổ mồ hôi lạnh, vừa mới dẹp xong một vụ bắt cóc phụ nữ, giờ lại thêm vụ đạo đức suy đồi. Yên tĩnh, dân nữ Chu thị, Chu Huệ Huệ đáp lời. Cô tuy gia cảnh khó khăn, nhưng tâm tính không tốt, không nên có hành vi yêu cái đẹp bỏ cha. Bản quan phán cô quỳ phạt 3 ngày ở đầu thôn để gian đe. Nghe thấy hình phạt hòa hoãn này của huyện thái gia, Chu Huệ Huệ còn có oán hận nhưng không dám lên tiếng. Ngược lại Tô Trúc Tâm lại lên tiếng. Bẩm Thanh Thiên đại lão gia, huyện thái gia vừa định đứng dậy nghe thấy có người gọi mình lại dừng lại. Sao lại có người kiếm chuyện nữa vậy? Không ngờ lại là cái gai này. Hết lần này đến lần khác đều là cô ta. Có liên quan đến vụ án này không? Huyện thái gia mất kiên nhẫn hỏi. Không liên quan. Vụ án này Thanh Thiên đại lão gia xử lý không có gì không thỏa đáng. Chỉ là dân nữ có một việc nghi hoặc muốn đại lão gia chỉ bảo cho rõ hay. Nói xong cô thản nhiên hành lễ. Chu Huệ Huệ cũng bị hành động đột ngột này của cô làm cho khó hiểu. Huyện thái gia bất đắc dĩ khoát tay ý bảo nói tiếp. Xin hỏi nếu đẩy người xuống nước rồi cứu lên, hành vi này đáng tội gì? Nghe thấy lời này, huyện thái gia và Chu Huệ Huệ đều trợn tròn mắt. Chu Huệ Huệ thì sợ hãi nhiều hơn, còn huyện thái gia thì tức giận. Nếu là hành vi này tương đương với mưu sát, theo luật đáng tru di. Nói xong huyện thái gia vỗ mạnh bàn kinh đường. Nhưng sau đó ông ta lại nói, nhưng Tô thị đừng trách bản quan không nhắc nhở cô, vu khống người khác cũng là trọng tội, không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Nghĩ đến buổi chiều hôm đó Chu Huệ Huệ bận trước bận sau chăm sóc cậu ấm, vẻ mặt chân thành tha thiết kia không giống như giả vờ. Nếu thật sự là cô ta đẩy xuống nước rồi cứu lên thì sao? Huyện thái gia không dám nghĩ. Dù sao diễn xuất này ở một cô gái 20 tuổi thì đó là tâm kế sâu xa đến mức nào. Dân nữ tất nhiên biết, mong đại nhân triệu tập nhân chứng và tiểu công tử quý phủ. Nói xong huyện thái gia gật đầu đồng ý. Vương Bảo cũng bước ra từ trong đám đông, nhìn thấy công tử phong độ người người này, Chu Huệ Huệ đầy vẻ nghi hoặc. Lúc ra tay hôm đó xung quanh không có ai mà, người này chẳng lẽ là ẩn nấp dưới đáy nước? Rất nhanh nghi hoặc của Chu Huệ Huệ đã được giải đáp. Chỉ nghe Vương Bảo thuật lại những gì nhìn thấy hôm đó, mà Chu Huệ Huệ nghe thấy chi tiết thì như bị sét đánh, loạng choạng ngồi phịch xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, lòng Tô Trúc Tâm không chút gợn sóng. Lần này vốn không phải là thừa cơ giáng họa mà là muốn để kẻ ác phải chịu sự trừng phạt xứng đáng. Tiếp theo là tiểu công tử đến trước công đường. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu công tử. Chỉ thấy một cậu bé 4-5 tuổi được người hầu đẩy đến trước mặt mọi người. Sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng trắng bệch. Nhìn là biết bệnh tật, ốm yếu. Phụ thân, hôm đó quả thật có người đẩy con xuống nước trước. Sau khi tỉnh lại nhất thời không nhớ ra. Nói xong tiểu công tử đầu nghiêng một cái rồi lại hôn mê. Nhưng chỉ câu nói này của cậu bé cũng đã đủ rồi. Huyện thái gia giận dữ, không ngờ còn có người dám động thổ trên đầu thái tuế. Nhất thời cảm kích Tô Trúc Tâm, nếu không phải cái gai này thì mình còn bị bịt mắt. Nhầm hung thủ thành ân nhân, người đâu, áp giả hung thủ g, y, ế, xê người này xuống. Cùng với người hôm qua cùng nhau xê, hát, é. Em mở đầu. Khi lệnh bài trong tay huyện thái gia rơi xuống thì cơ bản đã tuyên án tử hình cho Chu Huệ Huệ. Lúc này, dị biến lại xảy ra. Vương thị gào thét nói: "Thanh Thiên đại lão gia, thảo dân cũng có nỗi oan, chính là cô ta, chính là con tiện nhân này chỉ thị con trai thảo dân bắt cóc cô nương kia." Một hòn đá làm dậy sóng ngàn lớp. Chu Huệ Huệ vốn đã bị vạn người phỉ nhổ lại càng rơi xuống địa ngục tầng thứ 18. Giữ nguyên phán quyết, cách chương.